Cậu biết không, Thiện rõ ràng muốn đính hôn với cậu, lại còn tặng hoa cho Cố Hạnh Nguyên, thậm chí lần trước trên buổi diễn tấu của Dev Meyer Piano tự mình đánh khúc này. Lúc ấy Cố Hạnh Nguyên ngồi ở dưới đài, còn bị truyền thông chụp được, không tin cậu xem. Tô Ánh Nguyễn vội vàng lấy một cuốn tạp chí từ trong túi ra. Trang bìa tạp chí chính là hình ảnh Bắc Minh Thiện đánh đàn đêm hôm đó. Đương nhiên, tin tức tặng hoa cho Tô Ánh Nguyễn, uyển của anh, nhanh vào trong chén của anh, đã bị Tô Ánh Nguyễn động tay động chân xóa đi, biết mất không thấy, Phỉ Nhi không thể tin nổi nhìn bìa tạp chí, một bên mặt tuấn mỹ của Bắc Minh Thiện đang chìm vào trong tiếng đàn. Ngón tay run rẩy, cả kinh nói, trời à, anh ấy lại đàn khúc này. Tô Ánh Nguyễn nhìn dáng vẻ run rẩy của Phỉ Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướng. Đúng, chính là khúc đó, hình như năm đó Thiện sáng tác cho mẹ của mình. Không ngờ anh ấy lại tự mình đàn cho Cố Hạnh Nguyên nghe. Còn là trong trường hợp công khai, Tô Ánh Nguyễn phụ họa nói, đối với cô ta chỉ biết Bắc Minh Thiện chưa bao giờ chịu đánh khúc này trước mặt người khác, có thể thấy được độ quý trọng của anh với nó. Trên gương mặt trang điểm tinh xảo của Phỉ Nhi là sự khủng hoảng vô cùng. Cô ta đột nhiên trượt xuống, ngã ngồi trên ghế trang điểm. Ngón tay vừa trơn ra, tạp chí rơi xuống bên chân. Ánh Nguyễn, đây không phải là thật. Ánh Nguyễn, cậu nói với mình đi, đây không phải là thật. Phỉ Nhi bĩu môi, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Tô Ánh Nguyễn khẽ giật mình. Cô ta từng thử Phỉ Nhi, mới phát hiện Phỉ Nhi chẳng hay biết gì về Bắc Minh Thiện, giống như trải qua một cuộc sống bị phong bế, không biết gì về những chuyện bên ngoài. Cho nên hôm nay cô mới cả gan đem cuốn tạp chí mình đã từng động tay vào, mục đích là muốn mượn tin tức náo động thành phố A này, kích thích Phỉ Nhi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Phỉ Nhi biết rõ tiện của cô ta, đêm trước lễ đính hôn còn đánh đàn cho một người phụ nữ khác. Phỉ Nhi, cậu đừng khóc mà. Cho dù Thiện đánh đàn vì người phụ nữ họ Cố kia, nhưng hôm nay không phải anh ấy sắp đính hôn với cậu sao? Trong lòng anh ấy quan tâm là cậu, cậu đừng khóc nữa, khóc lem hết trang điểm rất xấu đó. Tô Ánh Nguyễn giả vờ như an ủi, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Phỉ Nhi càng khóc to cô ta càng vui. Không, Ánh Nguyễn, cậu không hiểu. Phỉ Nhi đã khóc đến mức không thành tiếng, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt liên tục rơi xuống, trên gương mặt son phấn dày đặc trượt ra hai khe nước. Thợ trang điểm bên cạnh sợ đến bị nhanh chóng trang điểm lại cho cô ta. Lại bị Phỉ Nhi đẩy ra. Phỉ Nhi, cậu làm sao vậy? Thiện đúng là không nên đánh đàn cho người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên trước mặt nhiều người như vậy, nhưng mà đàn cũng đàn rồi. Cũng may không ảnh hưởng gì, sau này cậu giữ chặt anh ấy là được, không khóc không khóc nữa. Tô Ánh Nguyễn lúc này mới phát hiện Phỉ Nhi kích động có chút khác thường, trong mắt cô ta lại quét qua nhìn trang bì tạp chí rơi trên sàn. Góc nghiêng rõ ràng này của Thiện thật sự anh tuấn đến mức làm người ta hít thở không thông. Tô Ánh Nguyễn nhìn gương mặt này, không khỏi vừa si mê. Nhưng mà anh lại đánh đàn vì Cố Hạnh Nguyên, cái này làm ánh mắt Tô Ánh Nguyễn lập tức lạnh như băng. Hu hu hu, Ánh Nguyễn, mình thật khó chịu, thật sự khó chịu, tim đau quá, hu hu, Phỉ Nhi gần như là gào khóc. Lập tức dọa sợ mấy người đứng đó, cô ấy khóc đầy cả một mặt, nước mắt dù thế nào cũng không ngăn lại được. Càng khóc lồng ngực cô ấy càng khó chịu, càng khó thở. Ánh Nguyễn, mình, cô ấy ôm lấy lồng ngực, cơn khó thở càng nặng nề. Tô Ánh Nguyễn giật mình, Phỉ Nhi, cậu làm sao vậy? Phỉ Nhi níu lấy cổ áo, ngón tay tái nhớ run rẩy chỉ vào túi da trên bàn trang điểm. Ánh, giúp mình, Tô Ánh Nguyễn lập tức hiểu ý, vội vàng cầm lấy túi da của Phỉ Nhi, đổ toàn bộ đồ ra. Là cái gì, thuốc, có phải là thuốc, cái này, hay là cái này, nhìn dáng vẻ Phỉ Nhi sắp không thở nổi, Tô Ánh Nguyễn đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù cô ta hận không thể để Phỉ Nhi lập tức biến mất nhưng Phỉ Nhi không thể gặp chuyện không may lúc này nữa, nếu không cô ta không thoát khỏi liên quan. Bác Minh Thiện cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Chấm, cái này, Phỉ Nhi chỉ về lọ thuốc trong tay cô ta. À, được rồi, Tô Ánh Nguyễn vội vàng đặt chai thuốc vào trong miệng Phỉ Nhi, đè xuống nút phun sương. Phỉ Nhi cố gắng hít lấy thuốc một lúc lâu, mới dần dần bình phục lại. Hô hấp cũng thông, chỉ là nước mắt vẫn treo ở khóe mắt, đau khổ đến phát run. Phỉ Nhi, vừa rồi cậu thật sự hù chết mình, Tô Ánh Nguyễn lúc này mới thở dài một hơi. Phỉ Nhi mím môi, muốn nói nước mắt lại chảy ra trước. Ánh Nguyễn, vừa rồi cảm ơn cậu, Phỉ Nhi ôm lấy lồng ngực vẫn còn đang rung động. Trận hỏa hoạn năm đó, mình vì hít vào quá nhiều khói mù, nên tổn thương phế quản. Con ngốc, vậy cậu còn kích động như vậy, thân thể quan trọng hơn, biết không? Tô Ánh Nguyễn rút một tờ khăn giấy, lau đi nước mắt trên gò má cô ấy. Vành mắt Phỉ Nhi rưng rưng, cắn môi, lắc đầu. Mình cũng biết, nhưng Ánh Nguyễn, vừa rồi mình thật sự quá kinh hãi. Mình, nói xong, Phỉ Nhi lại nghẹn ngào. Tô Ánh Nguyệt cau mày. Cậu nhìn cậu đi, chỉ vì chuyện này đã khó chịu đến thế này rồi. Vậy sau này kết hôn với Thiện rồi, phụ nữ vây quanh anh ấy hằng ha sa số, không lẽ một người cậu lại khóc một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Nhi cắn môi, con ngươi rưng rưng nhìn Tô Ánh Nguyệt. Không, Ánh Nguyệt, cho đến bây giờ Thiện không phải là một người đàn ông lăng nhăng. Tô Ánh Nguyệt nhìn gương mặt Phỉ Nhi khóc đến xấu xí lại đáng thương, hận không thể cho cô ấy một bạt tai. Quả thật trong mắt Phỉ Nhi, Bắc Minh Thiện là một người đàn ông tốt nhớ tình cũ, nếu không sao anh chọn cô ấy. Nhưng Tô Ánh Nguyệt tình nguyện Bắc Minh Thiện lăng nhăng một chút. Ít nhất bên cạnh anh có một vị trí cho Tô Ánh Nguyệt. Ha ha, có lẽ cậu nói đúng, nếu không anh ấy cũng sẽ không thực hiện lời hứa với cậu sau nhiều năm như vậy, có đúng không? Lời hứa, Phỉ Nhi cắn môi, thì thào phun hai chữ này, ánh mắt trống rỗng. Cách chương.